Dưỡng thú Vi Phi, chương 11, góc truyện audio.com, edit Jenny, vâng, A Thanh giật mới vừa nói xong một chữ, đột nhiên bị đau kêu lên. Tiểu xúc sinh này cắn ngón tay cái của cậu, Thanh giật nhìn ngón cái bị cắn đến chảy máu, nước mắt lưng tròng trừng tiểu thú. Hắn rất muốn dùng một chưởng đánh chết tiểu xúc sinh này. Nhưng hắn không dám a, Bùi Thủy không hề có ý định cắn mãi không tha, trừng phạt cậu dám mắng nàng là tiểu xúc sinh xong, tâm tình tốt lên liền buông ngón cái cậu ra. Bùi Thủy từ trong lòng ngực Thanh giật nhảy xuống, cũng không có ý định chạy trốn. Đem máu loãng trong miệng phun ra sạch sẽ, phe phẩy cái đôi màu trắng, di chuyển tới bên chân Phượng Cửu Mộc. Nàng đứng thẳng lên mở chân trước ra, nhe răng cười với gương mặt lạnh của Phượng Cửu Mộc giống như muốn hắn duỗi cánh tay ra ôm một cái. Thanh giật ngón cái bị cắn máu tê chảy ròng, cậu nhìn lại tiểu xúc sinh cắn cậu, sau đó lại chạy đến trước mặt chủ tử của mình nịnh nọt, hô hấp của cậu hơi dừng lại vài giây. Khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Cửu Mộc tựa hồ không có một tia buông lỏng, ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm nhìn kỹ tiểu thú. Bùi Thủy đợi một lát không thấy Phượng Cửu Mộc duỗi tay ôm nàng liền cười tủm tỉm dùng chân trước leo lên áo bào trắng bên chân của hắn, chỉ bạc thêu trên đó không biết tên là gì, nhưng xem ra rất quý giá, lại nhìn kỹ xuống dưới con thú kia hung mãnh dị thường, nhe hàm răng ra cười, giống như chủ nhân nó, mặt mày khả ố làm cho người ta sợ hãi thực a, mình nghĩ kiểu cười giống em này. Bấm để xem, Bùi Thủy áp xuống sợ hãi trong lòng, thấy Phượng Cửu Mộc không có phản đối nàng làm liều bò lên, lúc dẫm lên đùi hắn có chút co giãn, nàng mở chân trước ra hướng phía hắn làm hình chữ đại. Giả ý muốn hắn ôm, dường như một ngày không thấy, như cách ba thu, nàng đối hắn vô cùng nhớ nhung a, Thanh giật dường như quên mất ngón tay bị đau, nhìn đến mức ngây người. Tiểu xúc sinh này không chỉ có giảo hoạt còn là một con thú sẽ chụp mông ngựa. Vương gia, chụp mông ngựa, nịnh nọt. Phượng Cửu Mộc mắt đen khẽ nhích nhìn thân thể mềm mại của tiểu thú dán vào của hắn, có một loại cảm giác kỳ lạ. Mặt thú của nó cọ vào hắn tựa như quạt lông mềm mại nhẹ nhàng phất qua thân thể hắn, trái tim đều cảm giác được mềm mại đến không thể tưởng tượng. Đi ra ngoài, Phượng Cửu Mộc bỗng nhiên nói chuyện, thanh âm trầm thấp đáng sợ đem tiểu thú dọa tới ngây người, ngưỡng đầu nhìn lên, sau đó giống như quả cầu tuyết từ trên đùi hắn lăn xuống. Thanh giật giật mình, trong đầu mới nghĩ tới con thú kia chụp mông ngựa thật không biết xấu hổ, vì lấy lòng vương gia, dùng mặt cọ vào vương gia. Bị Phượng Cửu Mộc quát đến ngây người, cậu không xác định được lời này Phượng Cửu Mộc đang nói với cậu hay là với tiểu thú. Nhìn thấy Phượng Cửu Mộc duỗi tay tiếp được tiểu thú sắp ngã trên mặt đất, Thanh giật đã xác định được. Đi ra ngoài, là nói với cậu, không dám trì hoãn, lập tức xoay người lăn đi ra ngoài. Bùi Thủy bị dọa ngất. Thời điểm Phượng Cửu Mộc đem nó ôm vào trong lòng ngực, nó liền nhắm mắt lai, móng vuốt nhỏ cũng bị dọa mềm nhũn ra. Phượng Cửu Mộc trong mũi hừ một tiếng, lại giả chết, hiện tại bổn vương sẽ làm thịt ngươi. Bùi Thủy lỗ tai run rẩy, nháy mắt sống lại, đáng thương hề hề phe phẩy đầu. Cuồng bại lộ chết tiệt, ta bị thủ hạ của ngươi bắt tới đã đủ thảm. Ngươi còn muốn giết thú, ngươi làm sao lại có thể lãnh khốc như vậy, tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy, góc truyện audio.com. Bùi Thủy trong lòng một mảnh ai oán, tức khắc lại bị nhốt ở trong lồng sắt, sống không còn gì luyến tiếc nhìn bóng dáng Phượng Cửu Mộc rời khỏi. Tiểu thú đối với hắn phi một ngụm, nguyền rủa Phượng Cửu Mộc ra cửa sẽ bị ngã chết, bị sét đánh chết, ăn cơm sặc chết, uống nước sặc chết. Không gian lồng sắt chỉ còn mỗi một mình nó, kiếp sống trong lồng sắt của Bùi Thủy thật đáng buồn đáng khóc. Nàng mỗi lần nhìn thấy Phượng Cửu Mộc đều sẽ nhe răng cười lấy lòng hắn. Nhưng tên xúc sinh kia, dầu muối không ăn, tức chết thú rồi, ước chừng nửa tháng qua đi, Bùi Thủy nhìn thấy Phượng Cửu Mộc trở về, chỉ là nâng nâng mí mắt không giống như những lần trước ở trong lồng sắt cao hứng nhảy nhót mỉm cười nghênh hắn trở về. Mặc kệ nàng làm như thế nào, hắn cũng sẽ không thả nàng ra ngoài. Nàng vẫn nên tỉnh mộng tự tiết kiệm sức lực cho mình đi. Cách chương.